Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vô số nguyên hội không thể hóa hình, chính là quy luật của thiên đạo. Thế là, Bắc Hải Huyền Quy lập tức hóa thành một tia nguyên thần. Đi đến địa phủ chuẩn bị đầu thai, nhìn núi Bất Chu chỉ còn lại một đoạn, Lý Minh cảm thấy hơi tiếc, chư thánh cũng chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi rời đi, Nguyên Thủy liếc nhìn đoạn núi Bất Chu trên mặt đất, liền dùng pháp lực thu nó lại. Lần này người được lợi lớn nhất vẫn là Hồng Quân. Vu Yêu hai tộc vô số đại năng tử vong, núi Bất Chu sụp đổ khiến thiên đạo buông lỏng khống chế. Hồng Quân đã tránh khỏi thiên đạo. Thiên đạo muốn khống chế ta Hồng Quân, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lão tổ ta đã từng trải qua thời bàn cổ khai thiên cũng chưa từng tử vong, há lại dễ dàng bị ngươi khống chế? Hồng Quân giễu cợt mà nói. Thời khắc này, thiên đạo đã không còn để ý đến hắn, đang chuyên tâm câu thông địa đạo, nhằm tu bổ bởi vì núi Bất Chu sụp đổ mà bị hủy diệt nghiêm trọng địa mạch. Đương nhiên, do Lý Minh nguyên nhân, địa đạo đã thức tỉnh, hiện giờ hai đạo đang cùng nhau tu bổ hồng hoang, tốc độ tăng lên rất nhiều, thời gian Hồng Quân có thể tỉnh táo cũng chỉ vỏn vẹn trăm năm mà thôi. Nếu như không còn mưu đồ gì khác, bị thiên đạo lần nữa xâm lấn thần trí cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nữ Hoa Bổ Thiên hoàn tất, cùng Lý Minh cũng không quay trở lại Tam Tiên Đảo, mà là cùng Lý Minh đi thẳng đến địa phủ. Trong địa phủ đã vận hành ngay ngắn trật tự, Lý Minh và Nữ Hoa cũng đã được thay thế, biến thành hậu thổ từ Vu tộc mang đến tộc nhân. Cảm nhận được Lý Minh đến, hậu thổ cùng Đế Giang, Huyền Minh, Cú Mang vội vàng ra nghênh tiếp, mấy người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ tươi cười. "Bắt đầu đi." Lý Minh vừa dứt lời, hậu thổ liền giang hai tay, trong tay hiện ra 9 giọt tinh huyết, những giọt tinh huyết đó cuồng bạo vô cùng, mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng vô tận. "Có những thứ này, các vị huynh trưởng đã mất có thể phục sinh sao?" Lý Minh gật đầu, mở miệng nói, "Lấy được tinh huyết tổ vu đều có thể dựa vào bàn cổ thần điện mà phục sinh. Nhưng cộng công vì tự bạo tinh huyết mà không còn lưu lại gì, cho nên hắn không cách nào phục sinh." Hậu thổ trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhưng vẫn giao tinh huyết cho Đế Giang. Lý Minh xé mở một khe nứt không gian để Đế Giang đi vào. Khe nứt không gian đó nối liền chính là trước điện bàn cổ thần điện. Bởi vì hành động trước đây của Lý Minh, bàn cổ điện đã hoàn toàn bài xích hắn, lúc này hắn căn bản không thể đến gần bàn cổ thần điện ba thước. Hơn nữa, bởi vì huyết trì bàn cổ đã cạn kiệt năng lượng, các tổ vu nếu muốn phục hồi như cũ, chỉ sợ cần phải mất đến không biết bao nhiêu nguyên hội thời gian. Chương 84, lại vào hỗn độn. An bài xong xuôi mọi việc, Lý Minh liền dẫn Nữ Hoa trở về Tam Tiên Đảo. Vu tộc phần lớn đều bị hậu thổ đưa vào địa phủ, thế lực yêu tộc còn sót lại cũng trở về yêu điện. Kế tiếp chính là phong thần lượng kiếp, yêu tộc và vu tộc sau khi trải qua vu yêu lượng kiếp đều bị trọng thương, đã không còn khả năng thống trị hồng hoang. Nhân tộc quật khởi còn cần một thời gian dài, bây giờ hồng hoang có lẽ có thể được nghỉ ngơi một phen. Thế là Lý Minh quyết định lại vào hỗn độn tìm kiếm cơ duyên. Những nhiệm vụ hệ thống ban bố, đến giờ Lý Minh vẫn chưa có manh mối gì. Cứ như vậy, Lý Minh ở Bồng Lai Tiên Đảo, cùng Nguyên Phượng và hai đứa trẻ sống trọn vẹn ngàn năm. Dưới ánh mắt lưu luyến của mọi người, lại lần nữa đến nơi giao giới giữa hồng hoang và hỗn độn. Khi Lý Minh đến nơi giao giới giữa hồng hoang và hỗn độn, cũng không còn thấy được Tử Tiêu Cung của Hồng Quân. Hắn khẽ cười nói, "Hồng Quân, chỉ sợ bây giờ đang bận rộn đến sứt đầu mẻ trán a." Thiên đạo cũng không phải dễ thay thế như vậy. Lý Minh đặt tay lên lớp bình phong ngăn cách giữa hồng hoang và hỗn độn, cảm thấy lớp bình phong này dường như càng kiên cố hơn trước. Đương nhiên, điều này cũng nhờ vào việc nhân địa hai đạo thức tỉnh. Độ bền vững của hồng hoang hiện giờ gấp nhiều lần trước kia. Lý Minh cuối cùng liếc nhìn hồng hoang, rồi trực tiếp lao vào hỗn độn. Vừa vào hỗn độn, Lý Minh liền rong ruổi khắp nơi, ban đầu định đi thẳng đến hỗn độn thành, nhưng trên đường lại thấy một bóng người lén lút. Lý Minh nhìn kỹ, phát hiện đó chính là tên gian thương lúc trước ở hỗn độn thành lừa gạt mình. Lý Minh dùng hỗn độn châu che giấu khí tức mà theo dõi. Tên gian thương kia hết sức cẩn thận, bay một đoạn đường lại nhìn trước ngó sau, trái phải quan sát, thậm chí cuối cùng vẫn không yên tâm, lại còn dùng thần thức quét khắp xung quanh. Lý Minh thấy vậy, không khỏi cảm thấy im lặng, nhưng lòng hiếu kỳ lại càng thêm nặng nề. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng tên gian thương kia dừng lại. Lý Minh quan sát xung quanh, phát hiện nơi đó đã cách hỗn độn thành rất xa. Hơn nữa vị trí tên gian thương kia dừng lại, nhìn qua hết sức bình thường. Tên gian thương này đến đây làm gì? Lý Minh đầy nghi hoặc, nhưng vẫn kiềm chế tâm tình mà tiếp tục quan sát. Tên gian thương kia dò xét thần thức khắp bốn phía, rồi lấy ra một cái trận bàn để bao phủ xung quanh, xác nhận không có người, liền vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Lập tức hắn bấm niệm pháp quyết, từng cái phù văn phức tạp xuất hiện, rồi trực tiếp tiến vào hư không hỗn độn trước mặt. Chốc lát sau, tất cả phù văn đều tiêu tán, một vòng xoáy màu lam giống như một cái trận pháp truyền tống xuất hiện trước mắt. Tên gian thương kia thấy vòng xoáy truyền tống xuất hiện, liền lập tức chui vào. Lý Minh thấy hắn đi vào cũng không vội vàng, kiên nhẫn chờ ở bên ngoài. Quả nhiên, một lúc lâu sau, vòng xoáy màu lam lại mở ra, tên gian thương kia bay ra, trong tay còn cầm một cái bao phục phồng lên. Lý Minh nhìn kỹ, tuy không thấy rõ trong bao phục là vật gì, nhưng chỉ cần nhìn khí tức linh khí tỏa ra từ bên ngoài, cũng có thể biết vật phẩm trong bao phục này nhất định không tầm thường. Sau khi ra ngoài, tên gian thương kia lại nhìn xung quanh, thấy không có ai liền lại bấm niệm pháp quyết, phù văn phức tạp xuất hiện, vòng xoáy màu lam hấp thu phù văn rồi biến mất. Tên gian thương kia ước lượng bao phục trong tay, lập tức lộ ra vẻ cười gian xảo, thu trận bàn lại, hắn nhanh chóng bay về hướng Hỗn Độn Thành. Lý Minh đợi tên gian thương kia đi xa liền hiện thân, đến vị trí hắn vừa ở, bắt chước dáng vẻ của tên gian thương kia, cũng bấm niệm pháp quyết, lập tức những phù văn tương tự xuất hiện, phù văn tiến vào hư không, vòng xoáy màu lam liền xuất hiện. Lý Minh thấy thế, mừng rỡ, liền vội vàng tiến vào bên trong, vào trong vòng xoáy truyền tống, cảnh vật trước mắt Lý Minh thay đổi, nguyên bản đang ở trong hỗn độn, Lý Minh giờ đây lại xuất hiện trong một tiểu thế giới. Tiểu thế giới này tan hoang vô cùng, khắp nơi là dấu vết chiến đấu, Lý Minh theo dấu khí tức của tên gian thương kia, đi sâu vào tiểu thế giới, cuối cùng dừng lại trước một tòa điện lớn đổ nát. Lý Minh nhìn chất liệu của điện lớn, phát hiện toàn bộ điện lớn đều được chế tạo từ âm dương huyền thiết. Điện lớn đổ nát vô cùng, khắp nơi là dấu vết của đao kiếm và pháp thuật, trong đó đáng sợ nhất là một vết kiếm xuyên qua toàn bộ điện lớn. Lý Minh thực sự không thể tưởng tượng nổi, người có thể dùng một kiếm xuyên thủng điện lớn được làm từ âm dương huyền thiết. Thực lực mạnh mẽ đến nhường nào? Lý Minh lắc đầu, gạt bỏ những tạp niệm đó, đến cửa điện lớn, một cánh cửa lớn khắc đầy đủ loại sinh vật kỳ lạ sừng sững trước mặt. Lý Minh thử nâng lên, phát hiện cánh cửa nặng vô cùng, cuối cùng, sau khi dùng hết toàn lực, cánh cửa cuối cùng mở ra một khe hở. Thấy thế, Lý Minh mừng rỡ, vội vàng đi vào bên trong, vào trong điện, đập vào mắt là sự trống trải hoàn toàn, trong điện tràn ngập bầu không khí ngột ngạt, trong điện lớn không có gì cả, chỉ ở tận cùng bên trong nhất mới có một cái bảo tọa đen như mực. Lý Minh thấy vậy, lập tức cảm thấy tâm phiền ý loạn, không đúng, mặc dù trước mắt dường như không có gì, nhưng Lý Minh vẫn phát hiện một manh mối. Lý Minh nhanh chóng bước tới, ánh mắt dò xét lên bảo tọa, cuối cùng, hắn phát hiện dưới lan can bảo tọa có một cơ quan rất nhỏ. Lý Minh nhanh chóng ấn xuống cơ quan, chỉ nghe thấy một tiếng kèn kẹt, bảo tọa cùng với nền móng bên dưới bắt đầu từ từ xoay tròn. Chốc lát sau, Lý Minh cùng bảo tọa xoay tròn đến phía sau bảo tọa là một mật thất rộng lớn, bên trong không có gì trang trí, chỉ có 10 cái dương lớn. Lý Minh tiến lên mở một cái ra, phát hiện bên trong chất đầy hạ phẩm hỗn độn tiên kim. Lý Minh lộ vẻ mừng rỡ, liền vội vàng mở mấy cái dương kế tiếp ra, phát hiện bên trong cũng đều chất đầy hỗn độn tiên kim. Điều khiến Lý Minh vui mừng là, trong đó có 2 cái dương chất đầy trung phẩm tiên kim. Thu hết tiên kim vào hệ thống không gian, Lý Minh coi như thu được một khoản tiền không nhỏ. Sau đó, Lý Minh nhìn về phía 5 cái dương còn lại, tiến lên mở ra, phát hiện bên trong đều là những đồ vật cũ nát, đầy bụi bặm. Lý Minh nhặt lên một món, phát hiện đó là một thanh đại đao bị hỏng, có lẽ vì thời gian quá lâu, hoặc là bị phá hủy quá mức. Thanh đại đao này không có chút linh khí nào, Lý Minh chỉ cần dùng một chút sức lực, liền làm cho thanh đại đao trong tay biến thành bột mịn. Lý Minh không bỏ cuộc, liền lại mân mê một lúc lâu, cuối cùng, trời không phụ lòng người, Lý Minh tìm được một tấm bản đồ gia thú, chất liệu giống với tấm bản đồ hắn mua trước đó ở phòng đấu giá. Lý Minh lấy tấm bản đồ hắn mua trước ra, phát hiện 2 tấm bản đồ có thể ghép lại với nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tấm bản đồ Lý Minh mua là nửa phần trước, giờ đây hắn đã tìm được nửa phần sau, cho tấm bản đồ gia thú vào túi. Lý Minh không tìm được vật gì có giá trị nữa, đang định quay người rời đi, nhưng suy nghĩ một chút, liền ác thú vị dâng lên. Lý Minh biến ra một cây bút lông cực lớn, viết lên tường mật thất mấy chữ lớn, đạo thánh bạch triển đường từng đến đây. Chương 85, hỗn độn đấu thú trường. Sau khi ra khỏi tiểu thế giới, Lý Minh còn cẩn thận đóng lại vòng xoáy truyền tống, có hỗn độn châu che giấu, hắn không sợ bị tên gian thương kia phát hiện, theo đường cũ quay về. Lý Minh bay chậm rãi, mất khá lâu mới đến hỗn độn thành, vào hỗn độn thành, vẫn là những tiếng giao hàng quen thuộc, đi được một đoạn thì đột nhiên có tiếng gọi hắn lại. Lý Minh tìm theo tiếng nói nhìn lại, phát hiện đó chính là tên gian thương kia đang gọi hắn. Tiến lại gần, tên gian thương kia lập tức đứng dậy, bộ dạng gần gũi, hò rô, đạo hữu quả là lâu ngày không gặp a. Gần đây thế nào, có hứng thú xem qua bảo vật của tại hạ không? Hàng mới nhất đấy, là ta tìm được trong một di tích. Tên gian thương kia sống động giới thiệu cho Lý Minh, Lý Minh nghe hắn cứ lẩm bẩm mãi, cũng không nói gì, liếc nhìn những đồ vật trên gian hàng của tên gian thương kia. Ngoài một vài món linh bảo bị hỏng, chỉ có một số khoáng thạch bình thường trong hỗn độn, Lý Minh khoát tay áo, mặc kệ tên gian thương kia nói gì, tự mình đi về phía trước, đợi Lý Minh đi khỏi tầm mắt, trong mắt tên gian thương kia lộ ra chút tiếc nuối, lần trước đã hốt được một khoản lớn, chỉ là không ngờ tên oan gia kia lại học được chiêu đó. Lý Minh đi thẳng về phía sâu hỗn độn thành, khi đi ngang qua một kiến trúc thì dừng bước, kiến trúc đó có phong cách xây dựng hoang dã, tràn đầy bạo lực và máu me, quan trọng hơn là sinh linh ra vào không ngừng. Lý Minh lập tức đi vào, theo dòng người đến một đấu thú trường cực lớn, Đấu thú trường rất lớn, dường như tồn tại trong một tiểu thế giới mở rộng, chung quanh đấu thú trường người đông nghịt, khí thế dâng cao, bên dưới đang diễn ra một trận đấu thú, hai con hỗn độn cự thú khổng lồ đang chiến đấu bên dưới. Cách chiến đấu nguyên thủy, hoàn toàn thể hiện cái gì gọi là mạnh được yếu thua. Lý Minh tìm một vị trí, cùng những người xung quanh cùng nhau quan sát trận đấu thú. Chốc lát sau, một trong hai con hỗn độn cự thú bị thua, trận đấu thú này kết thúc hoàn hảo, kế tiếp là lần đặt cược tiếp theo, đấu thú trường mở ra đặt cược, Lý Minh lập tức cảm thấy hứng thú, anh ta nhìn hai con cự thú sắp chiến đấu tiếp theo. Thông tin của chúng lập tức hiện ra, con trái, hỗn độn cự thú, cảnh giới, hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong, giới thiệu ngắn, cự thú sinh ra trong hỗn độn, sở hữu thân thể cường tráng và sức sống phi thường. Con phải, hỗn độn cự thú, cảnh giới, hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ, giới thiệu ngắn, cự thú sinh ra trong hỗn độn, sở hữu thân thể cường tráng và sức sống phi thường. Thông tin của hai con hỗn độn cự thú gần như không khác nhau, nhưng con bên trái có cảnh giới cao hơn con bên phải, cho nên Lý Minh quyết định đặt con hỗn độn cự thú bên trái thắng. Một lúc lâu sau mới bắt đầu trận đấu, con hỗn độn cự thú đói bụng nhiều ngày bởi nhân viên đấu thú trường. Lúc này lộ vẻ khát máu hung dữ, ngay từ đầu đã lao vào tấn công đối phương, máu thịt văng tung tóe. Hai con hỗn độn cự thú vốn có sức mạnh tương đương, nhưng vì có chênh lệch về cảnh giới, con hỗn độn cự thú bên phải rất nhanh bị thua. Như vậy, trong một tràng tiếng hoan hô, con hỗn độn cự thú bên trái giành chiến thắng, Lý Minh cũng nhận được hỗn độn tiên kim với tỷ lệ đặt cược 1:5. Trận đấu thú thứ 3 ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị. Khác với trước đó, con hỗn độn cự thú bên phải đã chết đột nhiên được thay thế bằng một sinh linh trông rất gầy yếu. Lý Minh biết được từ hệ thống, sinh linh này lại có tu vi hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ. Hơn nữa, tỷ lệ đặt cược lên đến 10:1, khán giả thấy thế đều hò hét, từ lời bàn tán của những người xung quanh, Lý Minh biết được, sinh linh gầy yếu này đã liên tiếp thắng 20 trận. Có thể được gọi là ngựa đen thực thụ trong đấu thú trường. Qua từng trận đấu, Lý Minh cũng kiếm được một lượng lớn tiên kim, vì đấu thú trường hoạt động liên tục, các trận đấu thú không hề gián đoạn, Lý Minh thấy nhiều dần cũng cảm thấy chán nản. Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của thị nữ, anh ta đến khu giao dịch nô lệ, Lý Minh nhìn những sinh linh này bị nhốt trong lồng, lại có tu vi mạnh hơn mình, không khỏi cảm khái năng lượng khổng lồ của đấu thú trường này. Khách nhân, mời ngài xem, nếu cần gì cứ gọi tôi, thị nữ nói rồi rời đi, Lý Minh tự mình đi giữa những sinh linh mạnh mẽ này. Trong đó, mạnh nhất lại là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong. Nhưng tu vi như vậy, ở đấu thú trường này, lại chỉ là hàng hóa mua bán. Rất nhanh, Lý Minh dừng lại trước một cái lồng. Trong lồng, chính là sinh linh gầy yếu đã thắng liên tiếp 20 trận. Giờ đây trên người hắn đầy vết thương, máu tươi chảy lênh láng trên mặt đất. Lý Minh thấy thế, lắc đầu, liền lấy ra một giọt tam quang thần thủy, nhỏ lên thân thể sinh linh kia. Chỉ chốc lát sau, thương thế trên người sinh linh kia liền nhanh chóng chuyển biến tốt. Sinh linh ấy mở mắt, nhưng thể lực tiêu hao quá lớn, đến nỗi bây giờ lời nói cũng không thể thốt ra, hai mắt mệt mỏi, chỉ có thể yên lặng nhìn Lý Minh. Lý Minh cũng nhìn hắn một cái, mỉm cười rồi rời đi, ra khỏi đấu thú trường. Lý Minh thong thả dạo bước trên đường, quay trở lại trước sạp hàng của tên gian thương đầu chó. Lý Minh thấy hình dạng hắn có vẻ không ổn, dĩ vãng hắn luôn vẻ mặt tươi cười mà nghênh đón khách hàng, nhưng bây giờ lại khổ sở, khuôn mặt khô héo, cả người lộ ra vẻ suy yếu bất lực, phảng phất như mắc bệnh nặng. Gặp Lý Minh đến, chỉ thản nhiên nói, đạo hữu cứ tự nhiên xem. Lý Minh mang theo nghi hoặc, nghiêm trang hỏi, đạo hữu, sao lại thế này, vài ngày trước khi gặp đạo hữu, còn cảm thấy khí sắc không tệ, cớ sao bây giờ lại phảng phất như bị hút khô tinh khí. Gặp Lý Minh đặt câu hỏi, tên gian thương đầu chó liền thở dài, rằng bảo vật mất đi, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích nặng nề. Đạo hữu không hay biết, ta trước kia đã giấu toàn bộ gia sản trong một nơi ẩn nấp thuộc một tiểu thế giới. Nhưng mà, khi ta đến xem xét, lại phát hiện trong đó đã rỗng tuếch, tất cả tài vật đều không cánh mà bay. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi phẫn. Chuyện này đối với hắn mà nói, quả là một lần thiệt hại chí mạng, vô số hỗn độn tiên kim a, vô số bảo vật chân quý a, trộm đồ ta cũng thôi đi, hắn còn dám trào phúng ta, còn để lại một câu thơ của đạo thánh Bạch Triển Đường từng du lịch qua đây. Trong lòng Lý Minh cười thầm, nhưng biểu lộ lại ra vẻ bi thương, an ủi, đạo hữu cứ nén bi thương, tiểu tặc kia quả thực đáng giận, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, một khi có manh mối của hắn, lập tức sẽ báo cho đạo hữu. Lý Minh nói lời thề son sắt, không khỏi khiến tên gian thương đầu chó cảm động. Đạo hữu đa tạ, nếu đạo hữu có thể giúp ta truy hồi những gia sản đó, ta nhất định sẽ kết làm huynh đệ khác họ với đạo hữu. Trong mắt tên gian thương đầu chó lộ ra vẻ chân thành. Nhưng mà, hắn không hề ngờ tới, chính kẻ mà hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, ăn ngủ không yên, đạo thánh Bạch Triển Đường, lúc này đang ngay trước mặt hắn. Dưới ánh mắt cảm kích của tên gian thương đầu chó, Lý Minh nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của hắn. Lý Minh sợ chậm một giây thôi cũng sẽ bật cười trước mặt hắn. Chương 86, di tích. Trên đường đi dạo một lát, Lý Minh liền mở một gian phòng bắt đầu tu luyện. với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ của hắn, ở nơi này quả thực là có phần không đủ, giống như núi nhỏ hỗn độn tiên kim chất chồng trong phòng. Lý Minh bắt đầu hấp thu, trước đây tại huyết trì của Vu tộc Bàn Cổ, hắn đã hấp thu rất nhiều tinh huyết, lực chi pháp tắc cũng đã đại thành, chỉ còn thiếu một bước chân là có thể đột phá. Vô số hỗn độn tiên kim bên trong tuôn ra hỗn độn linh khí, số lượng khổng lồ ngưng tụ thành vòng xoáy linh khí, nhưng dị tượng như thế ở hỗn độn thành này cũng không gây ra bất cứ chấn động nào. Rất nhiều người chỉ liếc mắt nhìn mà thôi, phảng phất như đã thấy nhiều rồi. Linh khí nhập thể, không ngừng cọ rửa bình cảnh, bên cạnh Lý Minh, 3000 pháp tắc đại đạo hư ảnh vờn quanh, âm thanh nhắc nhở của hệ thống không ngừng truyền đến. Đinh, chúc mừng túc chủ nhân quả pháp tắc cộng 1, chúc mừng túc chủ hỏa chi pháp tắc cộng 1, âm thanh nhắc nhở của hệ thống nối tiếp không dứt. Đến cảnh giới của Lý Minh, tu luyện ngoài cần linh khí khổng lồ, còn cần lĩnh ngộ 3000 pháp tắc đại đạo, linh khí chỉ là phụ trợ, đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc mới là mấu chốt. Thời gian không tính, hỗn độn không biết 5 tháng, thời gian rất nhanh liền trôi qua. Lý Minh lúc này trạng thái vô cùng huyền diệu, ở vào giữa ngộ đạo và hỗn độn, hơi không cẩn thận liền sẽ công dã tràng, may mà nhờ vào công pháp và nghị lực kiên cường, cuối cùng thể nội phịch một tiếng, bình cảnh liền bị phá vỡ. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Lý Minh thử vận dụng lực lượng trong cơ thể, phát hiện thể nội linh khí giống như biển cả mênh mông. 3000 pháp tắc biến thành một trường hà pháp tắc ngủ đông trong thể nội. Mỗi tế bào trong thể nội đều như một tiểu thế giới. Những thế giới đó bên trong có sinh linh, quốc gia, thậm chí còn có những người tu luyện có thể phi thiên độ địa. Lý Minh khẽ thở ra một ngụm chọc khí, đại đạo công đức bản thể hiện ra một mảnh quốc độ do công đức tạo thành. Trong quốc gia ấy, hòa thượng lòng dạ từ bi, đạo sĩ trách trời thương dân, tướng quân chinh chiến xa trường, hoàng đế trị vì một nước, tay cầm sinh sát, họ đều là hiện thân của đạo, mà bản thể Lý Minh đã không khác gì tiếp cận đạo, là sản phẩm của đại đạo, hắn trời sinh đã có đạo trạch, điều này khiến tốc độ tu luyện của hắn vô cùng nhanh chóng. Theo tu vi càng ngày càng cao, Lý Minh có một loại cảm ứng đặc biệt đối với đại đạo. Phảng phất như đại đạo ngay bên cạnh hắn, Lý Minh đứng dậy vận động gân cốt một chút, ra khỏi phòng đi tới đường lớn, trên đường rất nhiều người đang bay ra khỏi thành, nhất thời ồn ào không chịu nổi, Lý Minh nhanh chóng ngăn lại một sinh linh hỏi thăm, rồi từ lời nói của đối phương biết được, hóa ra là phụ cận hỗn độn thành, có người phát hiện một chỗ di tích bị đại đạo che giấu. Bây giờ mọi người đều chen lấn đến đó, chờ đợi di tích mở ra để vào đoạt lấy cơ duyên. Nghe vậy, Lý Minh liền rất hứng thú, đi theo đám người đến bên ngoài hỗn độn thành. Đến nơi, Lý Minh chỉ thấy một cái cửa lớn cổ xưa sừng sững ở đó. Trên cửa khắc họa rất nhiều sinh vật không rõ tên, Lý Minh nhìn thấy cánh cửa này lập tức kích động, bởi vì hắn cũng có một mảnh cửa như thế. Rất lâu sau, phụ cận đại môn đã là người đông nghịt, chúng sinh linh đều mang tâm tư riêng, ánh mắt nhìn về phía đại môn tràn đầy tham lam, thậm chí nhiều lần, có sinh linh vì tranh giành một vị trí ở phía trước mà ra tay đánh nhau. Những sinh linh xung quanh thấy vậy cũng chỉ thờ ơ, Lý Minh lúc này mới nhận ra, chính mình có lẽ bị sự an bình trong hỗn độn thành che mắt. Hỗn độn tàn khốc, so với hồng hoang còn tàn khốc hơn gấp bội. Một lúc lâu sau, một chiếc xa giá do vài đầu hỗn độn cự thú kéo đến. Mọi người xì xào bàn tán, ngươi xem, ngay cả thành chủ hỗn độn thành cũng đến, xem ra đồ vật trong di tích này chắc chắn vô cùng chân quý. Chỉ là tu vi của thành chủ hỗn độn thành lần này, chúng ta e rằng chỉ có tay không mà về. Lý Minh nghe vậy, liền nhìn về phía chiếc xa giá kia, chỉ thấy hỗn độn cự thú kéo xa giá, được màn sa mỏng che phủ, bên trong chỉ thấy bóng người mờ ảo, khác thì hoàn toàn mông lung hỗn độn. Bóng người khẽ động, Lý Minh lập tức như bị sét đánh, lập tức thu hồi ánh mắt, Lý Minh không dám nhìn nữa, chỉ có thể thầm nghĩ, chỉ sợ tu vi của thành chủ hỗn độn thành này đã vượt qua Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, có thể thống trị một thành trong hỗn độn, quả nhiên không phải người tầm thường. Lý Minh thu hồi tạp niệm, không còn suy nghĩ lung tung nữa, chỉ giống như những người xung quanh, ngồi xếp bằng tại chỗ. Không biết qua bao lâu, hỗn độn đột nhiên chấn động, mọi người nhao nhao mở to mắt, thần tình kích động, ánh mắt tham lam. Đại môn từ từ mở ra, một cỗ khí thế hoang dã cổ xưa từ trong truyền đến. Bên trong xuất hiện một chiếc cửa truyền tống hắc bạch, không biết thông suốt đến nơi nào. Gặp đại môn hoàn toàn mở ra, chúng sinh linh xôn xao, vừa có người định xông vào, nhưng mà lập tức bị một cây trường thương đâm thành xương máu. Trường thương xoay tròn, rơi vào tay một thanh niên, Lý Minh liếc mắt nhìn liền chấn động, thông báo của hệ thống hiện ra trước mắt, thanh niên này rõ ràng có tu vi Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Có thanh niên này chấn nhiếp, chúng sinh linh cũng không dám tiến lên. Một lão đầu râu tóc bạc xuất hiện bên cạnh thanh niên, đặt tay lên vai thanh niên thấy vậy thu hồi trường thương, lộ vẻ tôn kính, lão đầu gật đầu, rồi cùng thanh niên bay vào trong cửa. Gặp thanh niên đi vào, mọi người vẫn không dám động, ánh mắt đều nhìn về phía chiếc xa giá do hỗn độn cự thú kéo. Chỉ thấy màn sa mỏng khẽ động, một thân ảnh mờ ảo, một nữ tử che mặt bằng sa mỏng bay ra, bay thẳng vào trong cửa, không ngờ thành chủ hỗn độn thành lại là nữ tử. Lý Minh thầm thì, sinh linh bên cạnh nghe xong, không khỏi cười nhạo, huynh đệ, mới đến à, ngươi cũng đừng có ý nghĩ xấu với thành chủ hỗn độn thành này. Nàng là quả phụ độc ác nổi tiếng, truyền thuyết nói, ai có ý nghĩ xấu với nàng, bất kể tu vi mạnh yếu, chỉ cần ra khỏi hỗn độn thành đều sẽ chết oan chết uổng. Nghe vậy, Lý Minh khiếp sợ, cũng không nói thêm gì, liền đi theo đám người bay vào trong cửa, vào đến trong đại môn, cảm giác quen thuộc ập đến, Lý Minh lại hiện ra thân hình, đã đến trên một thảo nguyên. Trong thảo nguyên này, hồng mông linh khí nồng đậm, cỏ mọc cao như những cây cổ thụ che trời. Lý Minh đứng ở giữa, trông nhỏ bé vô cùng. Lý Minh ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp, thử hấp thu hồng mông linh khí. Hồng mông linh khí màu tím, dưới sự dẫn dắt, trực tiếp bị Lý Minh hấp thu vào thể nội. Hồng mông linh khí nhập thể, giống như có ý thức muốn mạnh mẽ xông phá trong cơ thể Lý Minh. Nhưng hiện tại Lý Minh đã khác xưa, không giống như trước kia. Lý Minh hiện tại tu vi đã đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Hồng mông linh khí này vào trong cơ thể, chỉ chốc lát sau liền bị Lý Minh chậm rãi hấp thu. Cảm thấy tu vi tăng vọt nhanh chóng, Lý Minh lập tức vui mừng, không cần lo lắng bạo thể, toàn lực vận chuyển công pháp, hồng mông linh khí xung quanh dần dần tạo thành một vòng xoáy, đều tiến vào trong cơ thể Lý Minh, cảm nhận được pháp tắc và tu vi trong thể nội tăng vọt. Lý Minh vui mừng nói, không hổ là hồng mông linh khí, hiệu suất này so với Hỗn Độn Tiên Kim chỉ có hơn chứ không kém. Chương 87, đại đạo trái tim, hoàn thành nhiệm vụ, hồng mông linh khí tuy đã giúp Lý Minh đề thăng rất lớn, nhưng chỉ chốc lát sau liền bão hòa. Trước mắt cứ như vậy đi, chờ 3000 pháp tắc đại đạo tu luyện viên mãn, chính là lúc ta đột phá Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Lý Minh đứng dậy, thần thức dò xét xung quanh bị những cây khổng lồ chọc trời bao phủ, căn bản không dò xét được gì. Lý Minh bay lên không trung, đập vào mắt chỉ là một mảnh thảo nguyên mênh mông, thậm chí ngay cả một cây cũng không có. Đang lúc Lý Minh đang loay hoay không biết làm sao ra khỏi thảo nguyên này, ngón trỏ trái đột nhiên phát sáng, một cỗ cảm ứng huyền diệu xuất hiện trong lòng Lý Minh. Ngón trỏ trái như đang chỉ đường cho Lý Minh, chẳng lẽ nơi này có đại đạo thân thể tàn phế? Lý Minh lập tức vui mừng, vội vàng đi theo cảm ứng bay về một hướng. Lúc này, tại một hẻm núi nào đó, đôi mắt đẹp của thành chủ hỗn độn thành sâu sắc nhăn lại, nhìn những sợi tơ màu vàng bao bọc những sinh linh phía sau nàng tiến vào. Những sinh linh kia như chạm phải điều gì cấm kỵ, bị sợi tơ bao bọc, sinh mệnh lực trên người đang bị sợi tơ tham lam hấp thu. Thành chủ hỗn độn thành thử tấn công những sợi tơ này, định cứu những sinh linh này ra, nhưng công kích của nàng đánh vào sợi tơ, như đá chìm đáy biển, bị hấp thu gần như không còn. Điều này lại khơi dậy sự phẫn nộ của sợi tơ, vô tận sợi tơ màu vàng như ròi trong xương, liên tục tấn công thành chủ hỗn độn thành. Thành chủ hỗn độn thành bất đắc dĩ, đành phải dùng trận pháp ẩn tức cấp đại đạo, che giấu khí tức của mình, những sợi tơ vàng này mới tạm thời thôi. Thành chủ hỗn độn thành thở dài, bởi vì trận pháp ẩn tức một khi sử dụng liền không thể cử động, nếu không sẽ mất tác dụng, sợi tơ vàng vẫn vờn quanh, hiện giờ nàng đi cũng không được mà ở cũng không xong. Bên này, Lý Minh dựa theo sự dẫn dắt của ngón trỏ, cuối cùng đến được xung quanh hẻm núi. Lý Minh nhìn những sợi tơ vàng từ trong hẻm núi tỏa ra, kích động trong lòng không thôi. Thành chủ hỗn độn thành thấy có người đến, định nhắc nhở tình hình nơi này, lời còn chưa nói ra miệng, Lý Minh kích động như một con chuột đen lớn, chạy vụt qua bên cạnh thành chủ hỗn độn thành. Thành chủ hỗn độn thành ngơ ngác, vừa giơ tay lên rồi lại từ từ buông xuống. Ai, chờ ta nghĩ ra cách rồi sẽ cứu các ngươi. Thành chủ hỗn độn thành thở dài, ngồi xếp bằng, nhưng nàng không biết, nàng cho rằng Lý Minh vừa xông vào sẽ bị sợi tơ cuốn lấy. Ngược lại, Lý Minh lại không bị sợi tơ tấn công, ngược lại sợi tơ đối với hắn vô cùng thân thiện, như thể gặp được chủ nhân của mình. Thấy Lý Minh được sợi tơ vàng nâng đỡ vào hẻm núi, thành chủ hỗn độn thành lại càng ngơ ngác. Lý Minh vào hẻm núi theo sợi tơ, chỉ chốc lát sau liền tìm được nguồn gốc, chỉ thấy đó là một trái tim màu vàng đang đập, trái tim còn chảy ra dòng máu màu vàng óng, huyết dịch dưới trái tim thậm chí đã tạo thành một cái hố nhỏ. Lý Minh chậm rãi tiến đến, tay chạm lên trái tim, một hình ảnh lập tức truyền đến, cự nhân màu vàng bị chém giết, ngón tay bị chặt đứt, ngã vào dòng chảy không gian hỗn loạn, thân thể bị chia năm xẻ bảy, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy. Trái tim màu vàng của cự nhân rơi ra khỏi ngực, cùng với những bộ phận khác rơi vào dòng chảy không gian hỗn loạn. Hình ảnh phát ra hoàn tất, Lý Minh lập tức tỉnh lại, lập tức ngồi xếp bằng trước trái tim vàng, trái tim chậm rãi đập, chỉ chốc lát sau liền theo sự dẫn dắt của Lý Minh, tiến vào trong cơ thể Lý Minh, trái tim nhập thể, trái tim vàng thay thế trái tim cũ của Lý Minh, tim đập, mỗi nhịp đập đều mang lại lợi ích to lớn cho Lý Minh. Thông báo của hệ thống không ngừng truyền đến, đinh, chúc mừng túc chủ hỗn độn pháp tắc viên mãn, chúc mừng túc chủ thủy chi pháp tắc viên mãn, chúc mừng túc chủ nhân quả pháp tắc viên mãn. Chỉ chốc lát sau, khí thế quanh Lý Minh biến đổi, do thực lực tăng lên, khiến Lý Minh cảm thấy khoái cảm chưa từng có, dần dần Lý Minh cảm thấy không ổn, đại đạo thân thể tàn phế ban đầu hợp nhất vào ngón trỏ trái, lại hóa thành một chút năng lượng tinh khiết, đều dung nhập vào trong tim, huyết dịch nhỏ xuống tạo thành cái hố trong trái tim, cũng hóa thành năng lượng vàng óng dung nhập vào trong cơ thể Lý Minh. Trong nháy mắt, Lý Minh khí thế tăng vọt, tu tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong không thể kiềm chế mà đề thăng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ, tu vi vững chắc tiêu thăng đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ mới thôi. Nếu không phải Lý Minh hung hăng áp chế, chỉ sợ còn có thể lên tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Lý Minh nhanh chóng khoanh chân, bắt đầu củng cố căn cơ, nhưng lại phát hiện căn cơ mình vô cùng kiên cố, không cần củng cố thêm. Lý Minh đem thân thể bên trong tỉ mỉ dò xét một phen, mới phát hiện manh mối, kim sắc huyết dịch chảy trong tim đã thay thế huyết dịch nguyên bản. Gân mạch linh đài trong thân thể đều biến thành kim sắc. Bản thân hắn là đại đạo công đức bản thể, vốn dĩ cũng có thể khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục của hắn cực kỳ chậm chạp. Nay dung hợp kim sắc trái tim, huyết dịch chảy xuôi trong tim lại đều là đại đạo công đức. Lý Minh chỉ bước ra một giọt, nồng độ công đức trong đó thậm chí còn hơn cả công đức khai thiên hai thành hóa hình của hắn đến mấy chục lần. Quan trọng hơn nữa, huyết dịch này có thể tái sinh, chỉ cần Lý Minh không chết, trái tim này liền có thể liên tục không ngừng sản sinh huyết dịch. Đúng lúc ấy, Lý Minh không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ đại đạo công đức chính là biến thể của đại đạo huyết dịch? Thiên đạo công đức cũng là biến thể của thiên đạo huyết dịch. Lúc Lý Minh đang phỏng đoán, âm thanh hệ thống vang lên, đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ truy căn tố nguyên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng, vừa vặn đề thăng đến đại đạo. Âm thanh hệ thống vừa dứt, một cỗ năng lượng huyền diệu liền từ trong tim Lý Minh phát ra. Căn nguyên của Lý Minh đang nhanh chóng đề thăng, Lý Minh có phần sửng sốt, hắn không rõ mình chỉ tìm được một trái tim mà thôi. Sao hệ thống lại tuyên bố mình hoàn thành nhiệm vụ này? Ngay khi Lý Minh đang nghi hoặc, một hình ảnh liền hiện ra trước mắt Lý Minh, trong hình, trái tim kia cùng tàn tích rơi vào không gian loạn lưu. Đến được mảnh hồng mông thế giới này, vô số nguyên hội trôi qua, kim sắc trái tim cần bổ sung năng lượng để chữa trị bản thân. Thế là kim sắc trái tim liền hấp thu hầu như toàn bộ tàn tích thân thể kia. Thấy vậy, Lý Minh cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hệ thống mở ra giao diện thuộc tính, Lý Minh vừa dứt lời, giao diện thuộc tính lập tức mở ra, túc chủ, Lý Minh, xuất thân, đại đạo, cảnh giới, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ, pháp tác, viên mãn, pháp bảo, hỗn độn châu, trảm long kiếm, hỗn độn huyền hoàng đỉnh, lưu ly ấn, tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, cực phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim đăng, thí thần thương, diệt thế đại ma, đặc thù, nhân đạo chi lực, bể tan tành hồng mông thế giới 1/3, pháp tác mảnh vụn, công pháp, Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công, Linh Căn, không, Thiên Tài Địa Bảo, không, giao diện thuộc tính của Lý Minh đã thay đổi rất nhiều. Trong đó quan trọng nhất là, vừa vặn từ hỗn độn thần ma biến trở thành đại đạo. Thứ yếu là, 3000 pháp tác đã viên mãn. Chương 88, hỗn độn thành chủ thỉnh cầu. Kim sắc trái tim dung hợp với Lý Minh, những sợi tơ vươn ra bên ngoài liền hoàn toàn biến mất. Lúc này, tâm tình Lý Minh vô cùng thư thái, bây giờ chỉ cần tìm cách thu lấy mảnh hồng mông thế giới bể tan này là được rồi. Lý Minh ngâm nga hát. Bước chân nhanh nhẹn hướng ra ngoài hẻm núi đi, ra khỏi hẻm núi, Lý Minh liền nhìn thấy hỗn độn thành chủ, ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, khụ khụ, nàng vừa đến hay sao? Hay là nàng đã ở đây từ trước khi ta đến? Có nên giả vờ không thấy không? Rất nhiều ý nghĩ dâng lên trong lòng, nhưng ngay lập tức, hắn nghĩ đến tu vi mình đã đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Cho dù hỗn độn thành chủ có tu vi Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên, mình cũng có thể đánh một trận với nàng. Đến lúc đó, dù không đánh lại, bằng hỗn độn châu, mình cũng có thể thoát thân hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Lý Minh liền mạnh dạn bước tới. Khi đi ngang qua bên cạnh hỗn độn thành chủ, tim Lý Minh đập thình thịch, vốn tưởng mình có thể bình an rời đi. Đang khi Lý Minh mừng thầm, một bàn tay ngọc tinh tế hướng về phía Lý Minh chụp tới. Cảm giác lạnh sống lưng ập đến, Lý Minh lập tức không gian Nazi đến hơn 100 mét. Lúc này Lý Minh mới nhận ra, không biết từ lúc nào, xung quanh đã bị bố trí trận pháp tắc không gian của mình lại không thể phá vỡ. Không biết đạo hữu đây là ý gì? Lý Minh sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm hỗn độn thành chủ, bây giờ hỗn độn thành chủ chỉ cần có một chút động tĩnh, Lý Minh liền sẽ lập tức vào trong hỗn độn châu, vẫn đang kinh hãi vì Lý Minh trong nháy mắt đào tẩu. Hỗn độn thành chủ nghe Lý Minh hỏi mới phản ứng lại, che miệng cười khẽ dưới lớp da mỏng, đạo hữu hiểu lầm, ta chỉ muốn mời đạo hữu giúp ta một việc mà thôi. Nghe hỗn độn thành chủ nói vậy, Lý Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thư giãn. Đạo hữu nói đùa, người là Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên, sao lại tìm ta, một Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên nhỏ bé, hỗ trợ? Hỗn độn thành chủ nghe vậy, lập tức cười khanh khách, ha ha, đạo hữu thủ đoạn vừa rồi quả thực làm ta giật mình. Tục ngữ có câu, thời gian vi tôn, không gian vi vương, vận mệnh bất xuất, nhân quả xưng hoàng, tạo hóa vô song, luân hồi vô hạn, ngũ hành làm chủ, âm dương tại thượng, hủy diệt bất hiện, lực đạo chí cao, ta không nhìn lầm thì, pháp tắc không gian của đạo hữu đã viên mãn rồi. Nếu không phải ta đã bố trí tam trọng hồng mông cấp trận pháp này, đạo hữu chỉ sợ đã sớm chạy mất rồi. Lý Minh khóe miệng khẽ run, nhưng vẫn lễ phép hỏi, vậy đạo hữu muốn ta giúp gì? Nếu quá khó, ta cũng chưa chắc đã đáp ứng. Nghe Lý Minh nói vậy, khóe miệng Hỗn Độn Thành chủ hiện lên nụ cười. Việc rất dễ, để ta từ từ nói với đạo hữu. Nói rồi, Hỗn Độn Thành chủ chậm rãi bước đến gần Lý Minh. Hỗn Độn Thành chủ càng ngày càng gần, một làn gió thơm thoang thoảng bay đến chóp mũi Lý Minh. Hỗn Độn Thành chủ rất nhanh đã đến trước mặt Lý Minh, khẽ nghiêng đầu lại gần tai hắn, cảm nhận được hơi ấm gần ngay trước mặt, Lý Minh hơi choáng váng, da mỏng bị gió nhẹ lay động, phất lên mặt Lý Minh, môi đỏ của Hỗn Độn Thành chủ cách Lý Minh chỉ nửa ngón tay. Chúng ta phát hiện một di tích, ta muốn mời đạo hữu dùng pháp tắc không gian giúp ta đoạt bảo. Nghe vậy, Lý Minh lập tức tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua trận pháp ngăn cản mình, rồi cúi đầu suy nghĩ, nhìn ra ý nghĩ của Lý Minh, Hỗn Độn Thành chủ cười duyên một tiếng, đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, Hồng Mông cấp trận pháp này không phải là thứ dễ kiếm. Ta cũng chỉ có từng này, trong hỗn độn này, ngoài ta ra, ta dám chắc tuyệt đối không có ai khác sở hữu. Nghe vậy, ánh mắt Lý Minh nhìn về phía Hỗn Độn Thành chủ lại thêm một phần kiêng dè. Suy nghĩ chốc lát rồi vẫn đáp ứng. Thấy Lý Minh đáp ứng, Hỗn Độn Thành chủ che mặt ra mỏng, mỉm cười, tay ngọc tinh tế niệm pháp quyết, ba cái trận bàn từ dưới đất từ từ nâng lên, rơi thẳng vào tay Hỗn Độn Thành chủ. Trên trận bàn đầy vết rạn nứt, trên mặt Hỗn Độn Thành chủ lộ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn thu lại, đạo hữu xin đi theo ta. Hỗn Độn Thành chủ vừa dứt lời, liền hóa thành một vệt sáng bay đi xa, Lý Minh đuổi theo phía sau, lát sau đã đến một nơi đổ nát hoang tàn, Lý Minh nhận ra đây là một di tích, trong đó, ngay cả cự thú hỗn độn cũng nhỏ bé như chuột. Lý Minh bay lên trời di tích, không khỏi cảm thán đây là một phúc địa tốt, tăng lên thành đại đạo. Pháp nhãn quan sát, nhìn thấy dưới di tích này có một mạch khoáng vô cùng to lớn. Mạch khoáng mỗi giờ mỗi khắc đều phun ra hồng mông linh khí màu tím khổng lồ. Chẳng lẽ đây trước kia là di chỉ của một tông môn nào đó? Lý Minh thầm nghĩ, hai người bay xuống, nơi đây đã có không ít người đang chờ, vị thanh niên áo ngân thương và lão nhân râu bạc kia đã ở đây. Lúc này, Hỗn Độn Thành chủ truyền âm bên cạnh, thanh niên này là hậu duệ trực hệ của một hồng mông sinh linh nào đó còn sót lại. Thiên phú của hắn rất mạnh, tương truyền khi sinh ra đã là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Hơn nữa chỉ trong ngàn năm sau khi sinh ra đã đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Lão nhân bên cạnh hắn là người hộ đạo do gia tộc đó phái đến. Tu vi cao hơn ta một chút, lần này ngươi cần làm là đoạt bảo trong tay bọn họ. Nghe Hỗn Độn Thành chủ nói vậy, trong lòng Lý Minh vô cùng kinh ngạc, theo lý thuyết, hồng mông này đã vỡ nát, hồng mông sinh linh lẽ ra đã chết hết, nhưng lại không phải vậy, hơn nữa hồng mông sinh linh này còn lập gia tộc trong hỗn độn, sinh ra con cháu. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Minh, Hỗn Độn Thành chủ mỉm cười, kéo Lý Minh ngồi xuống bên cạnh, di tích lần này mở ra còn cần mấy ngàn năm nữa. Hồng mông linh khí ở đây rất nồng đậm, chúng ta có thể tu luyện ở đây, điều chỉnh tốt trạng thái, đến lúc đó sẽ dễ đoạt bảo hơn. Nghe Hỗn Độn Thành chủ nói vậy, Lý Minh gật đầu nhẹ, lập tức nhắm mắt khoanh chân, bắt đầu vận chuyển công pháp. Theo thời gian trôi qua, tu luyện của Lý Minh càng ngày càng mạnh mẽ, hồng mông linh khí màu tím thậm chí tạo thành một vòng xoáy trên đỉnh đầu Lý Minh. Hỗn Độn Thành chủ thấy vậy, mắt đẹp trợn to, che miệng kinh ngạc, những sinh linh xung quanh đều bị dị tượng này thu hút ánh nhìn. Nhìn Lý Minh với ánh mắt tham lam, có trái tim gia trì, lần này Lý Minh hấp thu hồng mông linh khí không còn bị giới hạn. Linh khí màu tím tuần hoàn trong kinh mạch, đi qua tim rồi hóa thành năng lượng tinh thuần hơn, không ngừng cường hóa nhục thân và thần hồn Lý Minh. Ngoài ra, Hỗn Độn Châu cũng nhận được lợi ích to lớn, năng lượng được trái tim chuyển hóa cũng bị Hỗn Độn Châu tham lam hấp thu. Trong đó, thế giới Lý Minh sáng tạo cũng đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từng linh bảo chưa hoàn thành được bao bọc bởi quang đoàn, giờ đây đều đang nhanh chóng hình thành, được nuôi dưỡng như vậy, thế giới hỗn độn bên trong dần dần bắt đầu biến đổi, hướng tới thế giới cấp bậc cao hơn. Chương 89, tầm bảo 1, thời gian vô tình, hỗn độn không biết năm tháng, đảo mắt, ngàn năm đã trôi qua. Lý Minh đang tu luyện thì bị Hỗn Độn Thành chủ đánh thức. Ngừng lại một chút, di tích sắp mở ra rồi. Lý Minh gật đầu, sau đó Hỗn Độn Thành chủ bí mật nhét một hạt châu vào tay Lý Minh. Trầm giọng nói, trong châu này có một kích mạnh nhất của ta, nếu gặp nguy hiểm thì có thể ném ra, nhưng chỉ dùng được một lần. Lý Minh nhận lấy hạt châu, thu vào hệ thống không gian. Đúng lúc ấy, đại địa bắt đầu rung chuyển, mặt đất nứt ra một khe nứt sâu hoắm. Trong khe nứt hào quang vạn trượng, vô số hồng mông tử khí phun ra ngoài. Ngay khi Lý Minh đang kinh ngạc, Hỗn Độn Thành chủ nhanh nhẹn, vội vàng kéo Lý Minh bay vào khe nứt, những sinh linh khác cũng không chịu kém cạnh, nhao nhao bay vào khe nứt, dù sao ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội đoạt được bảo vật. Nhưng mọi việc lại không thuận lợi như vậy, ngay khi những sinh linh đó đến gần khe nứt, những sinh linh có tu vi dưới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đều bị hồng mông tử khí phun ra, lập tức biến thành bạch cốt. Những người khác cũng hít sâu một hơi, chỉ liếc nhìn một cái, liền không quay đầu lại lao vào khe nứt. Lý Minh và Hỗn Độn Thành chủ vào khe nứt, hai người liền bị cuốn đến bên ngoài một kiến trúc. Một tòa nhà cổ kính sừng sững trước mặt hai người, nhà lầu được bao phủ bởi cửu sắc hào quang, hai người trước nhà lầu nhỏ bé như chuột. Hồng mông thời kỳ sinh linh này, quả nhiên có thể kiến tạo nên kiến trúc khổng lồ như vậy. Thân thể chắc hẳn cũng cực kỳ to lớn a. Lý Minh không khỏi cảm thán, Nhưng Hỗn Độn Thành Chủ bên cạnh lại cười duyên, ngươi nói không sai, ta từng thấy bọn họ, thậm chí còn từng giao lưu với bọn họ, dù bọn họ có thực lực cường đại, nhưng lại bị sức mạnh này che mắt, cuối cùng vẫn phải thân tử đạo tiêu. Nghe vậy, Lý Minh không khỏi liên tưởng đến Hồng Hoang, trước kia là Tam tộc, sau này là Vu Yêu hai tộc, bọn họ không phải đều như vậy mà dần dần suy tàn sao? Nhưng Lý Minh lại nhận được một tin tức khác từ lời nói của Hỗn Độn Thành Chủ. Từng gặp bọn họ, thậm chí còn giao lưu. Ngươi, câu nói cuối cùng Lý Minh không nói ra, vì lúc này Hỗn Độn Thành Chủ đang nhìn chằm chằm hắn. Dù mắt bị mạng che mặt che khuất, nhưng Lý Minh vẫn cảm nhận được đối phương đang cười. Hành động này khiến Lý Minh rùng mình. Sau đó, hai người bắt đầu đi đến cửa lớn cổ lâu. Đến cửa, Lý Minh nhìn tấm cửa lớn gấp trăm lần cửa Tử Tiêu Cung. So sánh với nhau, liền cảm thấy Tử Tiêu Cung của Hồng Quân đơn giản là tầm thường. Hai người dùng hết sức lực, mới từ từ đẩy cửa ra, bước vào bên trong, phát hiện đây là một phòng luyện đan, trong phòng đặt một cái đỉnh khổng lồ, Lý Minh chạm tay vào đỉnh, còn mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ, giống như mới được sử dụng vài ngày trước. Bốn phía gian phòng đều đặt rất nhiều giá đỡ, trên giá có bình ngọc hồ lô, trên mặt đất cũng rơi vãi rất nhiều, có hồ lô rơi xuống đất, miệng bị vỡ ra, đan dược lăn ra một chỗ, nhưng những đan dược này đều tối tăm vô quang, đã hoàn toàn mất đi dược tính. Lý Minh nhìn những đan dược khổng lồ trên mặt đất, rơi vào trầm tư. Hỗn Độn Thành Chủ đi đến bên cạnh, mở miệng nói, đừng xem nữa, những đan dược này không có bảo vật nuôi dưỡng, đã hoàn toàn mất đi dược tính, ngay cả những thứ trên giá chưa mở ra, để lâu như vậy, chắc cũng mất đi dược tính rồi. Hỗn Độn Thành Chủ nói xong, liền bay đến một giá, rút ra một cái nắp hồ lô, làm rơi hồ lô xuống, hồ lô rơi xuống đất, đan dược lăn ra, Lý Minh kiểm tra liền đồng ý với lời nói của Hỗn Độn Thành Chủ. Bởi vì những đan dược này cùng nằm trên một vùng đất, ảm đạm vô quang, không hề có chút dược tính nào. Thấy vậy, Lý Minh không khỏi hỏi, vậy những thứ này đều vô dụng, chúng ta đến đây làm gì? Hỗn Độn Thành Chủ cũng không đáp lời, chỉ là ở trên kệ bồi hồi, đem tất cả nắp hồ lô đều lần lượt mở ra. Thế nhưng qua một hồi lâu, Hỗn Độn Thành Chủ tựa hồ không tìm được vật mình mong muốn. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng không che giấu được. Ai, đáng tiếc, nhiều bảo đan như vậy đều bị lãng phí. Gặp Hỗn Độn Thành Chủ thất vọng như thế, Lý Minh cũng thở dài một tiếng nói, đúng vậy, ta xem trong toàn bộ cổ lâu này, chỉ có cái lò luyện đan kia là có giá trị nhất. Trải qua thời gian lâu dài như vậy, mà vẫn còn lưu giữ được nhiệt độ. Nghe được lời Lý Minh, Hỗn Độn Thành Chủ trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Vội vàng đi đến trước lò luyện đan, đưa tay đặt lên trên, quả nhiên, một tia dư ôn từ trong truyền ra, Hỗn Độn Thành Chủ trực tiếp xuất trưởng, đan lô liền bị đập ngã, đan lô ngã xuống, làm bay lên một hồi cho bụi, nắp lò lộ ra một khe hở, số lượng lớn cho bếp từ trong tuôn ra, chờ cho bụi lắng xuống, chỉ thấy Hỗn Độn Thành Chủ đang sờ mó trong đống cho bếp. Không biết đang tìm kiếm thứ gì. Lý Minh thấy thế, vận dụng phong chi pháp tắc, cuồng phong cuốn bay đống cho bếp, đều bị Lý Minh ném ra ngoài cửa động, không còn cho bếp che khuất, trên mặt đất liền hiện ra ba viên đan dược bốc kim quang. Hỗn Độn Thành Chủ vui mừng, vội vàng nhặt lên, đan dược vừa vào bụng, Hỗn Độn Thành Chủ liền lập tức ngồi xếp bằng. Lý Minh thấy thế có phần nóng lòng, vội vàng mở miệng nói, người gặp người có phần, người cũng đừng độc chiếm a. Nhưng Hỗn Độn Thành Chủ đang luyện hóa đan dược, cũng không trả lời Lý Minh. Lý Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi bên cạnh. Qua một hồi lâu, Hỗn Độn Thành Chủ mới chậm rãi mở mắt, cảm thụ thân thể mình, trên mặt vui mừng không giấu được, nhưng nhìn thấy Lý Minh đang nhìn chằm chằm mình, Hỗn Độn Thành Chủ ho khan hai tiếng nói, đan dược này đối với ta có tác dụng lớn, ta nhận trước, trừ bảo vật ta muốn ngươi cướp đoạt, những thứ khác ngươi đều được hưởng. Bất đắc dĩ, Lý Minh chỉ có thể gật đầu, chờ Hỗn Độn Thành Chủ nuốt hết hai viên đan dược còn lại và luyện hóa xong. Trên người khí thế đột nhiên tăng vọt, tu vi Hỗn Nguyên Thiên Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ hiển lộ rõ ràng. Dọc đường đi, Lý Minh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi sự khiếp sợ, hắn không ngờ Hỗn Độn Thành Chủ lại có tu vi cao như thế. Hơn nữa, hình như còn từng chịu thương, lần này đến di tích này là để tìm bảo vật chữa thương. Không biết Hỗn Độn Thành Chủ này rốt cuộc tu vi thế nào? Lai lịch lại bí ẩn ra sao? Ai cũng là Hồng Mông sinh linh sao? Ngay khi Lý Minh đang suy nghĩ miên man, hai người đã đến một dược viên vì thời gian dài không được người chăm sóc, nên mọc rất nhiều cỏ dại che kín bầu trời. Muốn tìm kiếm linh dược bên trong quả là một việc gian nan. Đúng lúc Lý Minh định bước vào, Hỗn Độn Thành Chủ đột nhiên kéo ống tay áo Lý Minh. Lý Minh lộ vẻ nghi hoặc trên mặt, Hỗn Độn Thành Chủ không nói gì, chỉ lôi kéo Lý Minh ẩn nấp trong bụi cỏ. Chẳng mấy chốc, liền có hai sinh linh bay tới. Hai người vừa bước vào dược viên, bên trong lập tức bùng nổ chiến đấu, nhưng tiếng động chiến đấu chỉ kéo dài một lát, liền vang lên tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn tiếng nhai ngấu nghiến thê thảm, một mùi máu tươi từ trong bay ra. Lý Minh biết hai sinh linh này chỉ sợ không thể sống sót trở ra. Chương 90, tầm bảo 2. Cái này, Lý Minh khiếp sợ vô cùng, hắn không ngờ chỉ là một dược viên mà thôi, lại nguy hiểm như thế. Hỗn Độn Thành Chủ liếc nhìn Lý Minh đang kinh hãi, lặng lẽ ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm, ngọn lửa bập bùng, Lý Minh cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt từ nó. nhiệt độ nóng rực, làm không gian kêu lên những tiếng nổ lách tách. Lý Minh không khỏi thầm nghĩ trong lòng, hỏa diễm này thật kinh khủng, so với Hồng Hoang thập đại thần hỏa còn kinh khủng hơn vạn lần. Hỗn độn thành chủ thu nhỏ hỏa diễm, rồi bắn ra từ đầu ngón tay, hỏa diễm nhanh chóng rơi xuống dược viên, chẳng mấy chốc, bên trong vườn thuốc liền bốc lên ngọn lửa đỏ rực, những cỏ dại chiếm cứ trong dược viên giờ đây trở thành chất dẫn cháy. Ngọn lửa ngút trời, chỉ một lát sau toàn bộ dược viên hóa thành biển lửa. Bên trong cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng, Lý Minh dùng phong chi pháp tắc, một cơn gió lốc ngưng tụ trên không dược viên, gió lốc cuốn theo hỏa diễm, chỉ một lát sau dược viên bị đốt sạch sẽ. Đi, hỗn độn thành chủ đi đầu bước vào vườn thuốc, Lý Minh theo sát phía sau, trải qua hỏa thế như vậy, lẽ nào bên trong còn sót lại linh dược gì chăng? Lý Minh không khỏi thắc mắc, hỗn độn thành chủ không nói gì, chỉ tự đi đến một gốc thảo đã bị đốt thành than. Cây thảo này cao khoảng một người, dưới gốc rễ có những mảnh thân thể bị chặt đứt, rất rõ ràng, những sinh linh vừa vào chính là gặp phải độc thủ của nó. Hỗn độn thành chủ khẽ đưa tay ngọc, vỗ lên đó, cây thảo liền bật gốc lên, dưới gốc rễ có một vũng chất lỏng trong suốt óng ánh. Hỗn độn thành chủ lấy ra hai bình ngọc, chứa chất lỏng vào trong bình, sắp xếp xong xuôi, liền ném cho Lý Minh một bình. Đây là, Lý Minh nhìn bình ngọc trong tay, không khỏi thắc mắc, đây là tinh hoa của cây thuốc này, là bảo dược có thể trị liệu thương tổn thần hồn. Nghe vậy, Lý Minh vội vàng cất bình ngọc, nhưng một nghi vấn nảy sinh, nhìn về phía hỗn độn thành chủ liền thốt lên, cả một mảnh dược viên lớn như vậy, sao chỉ có một cây thuốc này? Nghe được câu hỏi của Lý Minh, hỗn độn thành chủ thản nhiên nói, rất đơn giản, kẻ mạnh thắng kẻ yếu mà thôi. Ngươi có nghĩa là, tất cả bảo dược ở đây đều bị cây thuốc này ăn mất. Hỗn độn thành chủ không nói gì, chỉ thở dài một tiếng, hai người lập tức rời khỏi dược viên. Hỗn độn thành chủ muốn tìm thứ gì, Lý Minh cũng không biết, hỗn độn thành chủ chỉ muốn Lý Minh theo sau mình mà thôi. Hai người chẳng mấy chốc đã đến trước một ngọn núi, hậu duệ Hồng Mông sinh linh cùng lão giả kia, đã đợi ở đây từ lâu, thấy hỗn độn thành chủ và Lý Minh đến, cũng chỉ liếc mắt nhìn qua, nơi đây lại có kiếm khí nồng đậm như thế, Lý Minh không khỏi cảm thán. Hỗn độn thành chủ ngạc nhiên nhìn Lý Minh một cái nói, không ngờ ngươi lại hiểu kiếm chi pháp tắc, hiểu sơ thôi, hiểu sơ thôi, Lý Minh cười khan một tiếng đáp lại hỗn độn thành chủ. Chẳng mấy chốc, kiếm khí trong ngọn núi hóa thành một con cự long xoay quanh trong đó. Trước mắt Lý Minh và mấy người kia đột nhiên xuất hiện một con đường nhỏ. Thanh niên động, lão giả cũng động, hai người đều đi vào con đường nhỏ. Hỗn độn thành chủ cũng lôi kéo Lý Minh đang ngây người. Đi vào con đường nhỏ rất dài, quanh co khúc khuỷu, không nhìn thấy điểm cuối. Lúc này Lý Minh thắc mắc, tại sao chúng ta không bay qua? Câu nói vừa dứt, ánh mắt ngạc nhiên của hỗn độn thành chủ liền truyền đến. Rồi chỉ lên trời, Lý Minh nhìn theo hướng hỗn độn thành chủ chỉ thấy con cự long kiếm khí đang không ngừng xoay quanh. Những nơi nó đi qua đều hóa thành bột mịn, như vậy thì không được rồi. Lý Minh sờ cằm, tốc độ pháp tắc liền ngưng tụ dưới chân, hỗn độn thành chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi bị Lý Minh lôi tay, nhanh chóng chạy trên con đường nhỏ. Hai người rất nhanh vượt qua thanh niên và lão giả, hai người bị vượt qua, rõ ràng sững sờ, rồi liếc nhau và nhanh chóng đuổi theo sau lưng Lý Minh. Bị Lý Minh kéo tay, trong lòng hỗn độn thành chủ dâng lên cảm giác khác thường. Nhìn Lý Minh thi triển tốc độ pháp tắc, vẫn không nhịn được hỏi, người rốt cuộc tu luyện bao nhiêu pháp tắc? Tạp mà không tin câu nói này ngươi chưa từng nghe sao? Lý Minh nhếch miệng, tỏ vẻ không để ý, đạo ta thích vậy. Lý Minh liếc mắt nhìn hỗn độn thành chủ, ngươi. Hỗn độn thành chủ thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia tức giận, ngực vốn đang phập phồng mạnh mẽ càng thêm dồn dập. Qua sự gia trì của tốc độ pháp tắc Lý Minh, hai người rất nhanh nhìn thấy điểm cuối con đường nhỏ, chỉ thấy một vùng hồ nước ẩn trong ngọn núi hiện ra trước mắt hai người. Hồ nước bị sương mù bao phủ, hiện ra màu lam nhạt. Cách hồ nước không xa, một khối bia đá lớn đứng ở một bên, trên đó khắc ba chữ tẩy khí trì. Lý Minh đến bên bia đá, cảm nhận kiếm ý vô tận trên đó, lấy ra thí thần thương. Lý Minh dùng hết toàn lực đâm ra một thương, trong không khí đều vang lên tiếng nổ, nhưng thương đâm vào bia đá chỉ để lại một dấu ấn nhàn nhạt. Ai, không biết sinh linh nào xưa kia có thể khắc ba chữ này lên bia đá này, tu vi đạt đến cảnh giới nào? Hỗn độn thành chủ nhếch miệng, ánh mắt nhìn về phía Lý Minh có chút u buồn, nhưng vẫn đáp, không cao lắm, trên đại đạo mà thôi. Lý Minh kinh ngạc vô cùng, đang định nói gì thì hai người bị bỏ lại phía sau là thanh niên và lão giả đã đuổi kịp. Thanh niên vừa đến, đầu tiên nhìn hỗn độn thành chủ, rồi nhìn Lý Minh, rồi ánh mắt rơi vào thí thần thương trong tay Lý Minh. Thương tốt, thanh niên khen ngợi một tiếng, ánh mắt luôn dừng trên thí thần thương, cho đến khi Lý Minh cất thí thần thương, trong mắt thanh niên mới lộ ra vẻ tiếc nuối, rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Lão giả chăm chú quan sát hỗn độn thành chủ và Lý Minh, chậm rãi đến bên hồ, đưa tay thăm dò vào trong hồ nước, chẳng mấy chốc, vô số binh khí liền nổi lên từ trong hồ nước. Lý Minh liếc nhìn sơ qua, có đao thương kiếm kích, roi côn ấn châu, chờ, số lượng vô cùng lớn, nhưng có hệ thống Lý Minh vẫn nhận ra, những binh khí này đã mất đi linh tính, chỉ còn là sắc ngoài mà thôi. Đáng tiếc, Lý Minh tiếc nuối một tiếng, rồi tiếp tục quan sát lão giả thao tác, vô số binh khí nổi lên, lão giả vẫn chưa thỏa mãn, toàn thân sức mạnh lại tăng vọt, càng nhiều binh khí bay ra từ trong. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm vang lên, từ trong ao bay ra một thanh kiếm màu trắng tràn ngập chất rừng. Kiếm xoay quanh trên không trung vài vòng, rồi rơi vào tay Hỗn Độn Thành Chủ. Hỗn Độn Thành Chủ vuốt ve thân kiếm nói, được luyện chế từ sừng của Nguyên Sơ Chi Long, đáng tiếc chưa được khai phong. Nguyên Sơ Chi Long, mắt Lý Minh lộ vẻ ngạc nhiên, cái tên này hắn chưa từng nghe thấy. Chẳng mấy chốc, từ trong ao lại bay ra một con đại ấn, đại ấn được bao phủ bởi ánh sáng đen trắng, trực tiếp rơi vào tay thanh niên. Thanh niên cũng chẳng thèm nhìn, liền cất đi. Tiếp đó, tất cả binh khí bay ra đều rơi vào tay Hỗn Độn Thành Chủ và thanh niên. Lý Minh im lặng, Hỗn Độn Thành Chủ và thanh niên thu bảo vật đến tay rút gân, mình ở bên cạnh lại rảnh rỗi đến phát điên. Chương 91, cổ giản. Ngay khi Lý Minh đỏ mắt, một chiếc nhẫn đột nhiên bay ra từ trong hồ nước, trực tiếp rơi vào tay Lý Minh. Lý Minh xem xét chiếc nhẫn trong tay, thấy nó bình thường chẳng có gì đặc biệt, chiếc nhẫn không có chút linh khí nào, toàn thân lộ ra màu xanh sẫm, mặt nhẫn khắc hai chữ vô cực. Lý Minh định vứt bỏ nó, nhưng thấy Hỗn Độn Thành Chủ đang vui vẻ thu thập bảo vật, vẫn đeo chiếc nhẫn lên ngón trỏ. Đang lúc Lý Minh buồn chán, liền nhìn về phía Cự Long kiếm khí trên trời, có lẽ thu phục con vật này cũng không tệ. Lý Minh sờ cằm, rồi lấy ra Hỗn Độn Châu, một ý niệm liền mở ra một không gian vô cùng kiên cố trong Hỗn Độn Châu. Rồi khi mấy người không để ý, liền ném Hỗn Độn Châu lên trời. Cự Ông kiếm khí vừa tiếp xúc với Hỗn Độn Châu liền bị hút vào. Làm xong việc này, Hỗn Độn Châu lại trở về tay Lý Minh. Nhìn Cự Long kiếm khí đang giãy giụa trong không gian mình mở ra, Lý Minh không khỏi hài lòng. Cự Long kiếm khí bị lấy đi, toàn bộ ngọn núi bắt đầu rung chuyển. Lão giả đầu tiên dừng lại, nhìn xuống mặt đất đang run rẩy. Hỗn Độn Thành Chủ và thanh niên cũng bắt đầu chú ý. Chẳng mấy chốc, vô số tảng đá lớn rơi xuống từ trên trời. Lý Minh nhanh chóng kéo tay Hỗn Độn Thành Chủ, như làn khói bay đi xa. Lão giả và thanh niên cũng phản ứng lại, hai người liếc nhau rồi đuổi theo Lý Minh và Hỗn Độn Thành Chủ. Còn đang chạy trốn, Lý Minh đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn trên ngón trỏ phát ra ánh sáng nhạt. Đang khi Lý Minh đang nghi hoặc, chiếc nhẫn đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ, đẩy Lý Minh và Hỗn Độn Thành Chủ nhanh chóng bay đi xa. Nhìn Lý Minh và Hỗn Độn Thành Chủ càng lúc càng xa, lão giả liền dừng lại, trên mặt thanh niên lộ vẻ nghi hoặc. Lão giả không nói gì, chỉ lắc đầu. Lý Minh và Hỗn Độn Thành Chủ bị chiếc nhẫn dẫn đến trước một động phủ. Cửa đá động phủ có một lỗ lõm xuống, bên trong khắc hai chữ vô cực. Lý Minh tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ, chiếc nhẫn tỏa sáng càng lúc càng mạnh. Hỗn Độn Thành Chủ đưa đầu đến gần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không khỏi dùng đầu ngón tay chọc chọc chiếc nhẫn. Ai ngờ, tay Hỗn Độn Thành Chủ vừa chạm vào chiếc nhẫn liền lơ lửng. Chiếc nhẫn càng lúc càng lớn, cuối cùng lớn bằng nắm tay, rồi khảm vào lỗ trên cửa. Chỉ nghe thấy một tiếng ca, cửa động phủ mở toang ra, chiếc nhẫn sau đó trở lại kích thước bình thường, rơi vào tay Lý Minh. Hy vọng nơi đây có thứ ta cần a. Hai người bước vào động phủ, trong động phủ không có chút ánh sáng nào. Hỗn Độn Thành Chủ ngưng tụ hỏa diễm trong tay, chiếu sáng xung quanh. Nhìn hỏa diễm trong tay Hỗn Độn Thành Chủ, Lý Minh có chút thèm muốn. Hỗn Độn Thành Chủ thấy vậy cười khẽ một tiếng, đây không phải thứ ngươi có thể nắm giữ, không cẩn thận sẽ bị thiêu thành cho bụi. Nghe vậy, Lý Minh ngượng ngùng thu tay lại. Hai người tiếp tục đi tới, không gian trong động phủ càng lúc càng lớn. Hỗn Độn Thành Chủ thấy vậy, ném hỏa diễm trong tay ra, hỏa diễm xoay quanh xung quanh một vòng, rồi hóa thành từng phân thân chiếu sáng toàn bộ xung quanh. Lúc này, Lý Minh mới nhìn rõ toàn cảnh động phủ. Toàn bộ động phủ, trừ lối vào, thực ra rất rộng lớn. Trên đỉnh động phủ, rất nhiều dây leo rũ xuống, như những chuỗi rèm. Sâu trong động phủ có một dòng suối nhỏ, bên cạnh dòng suối có một bàn đá. Trên bàn đá đặt một cái hộp đầy bụi bặm. Hỗn Độn Thành Chủ thấy vậy lập tức đứng bật dậy, vội vàng bước tới, phủi bụi trên hộp, thấy nụ cười không giấu được trên mặt Hỗn Độn Thành Chủ. Lý Minh không khỏi hỏi, chẳng lẽ đây chính là thứ ngươi muốn tìm? Hỗn Độn Thành Chủ lắc đầu nói, ta cũng chẳng rõ ràng, mở ra xem mới biết được. Thế là, dưới sự chăm chú quan sát của hai người, Hỗn Độn Thành Chủ chậm rãi mở chiếc hộp ra. Hộp mở ra, bên trong cũng chẳng có vật phẩm gì đặc biệt, chỉ trưng bày một quyển cổ giản, chất liệu không rõ, cổ giản cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng trên đó tản ra một khí tức khiến Lý Minh cảm thấy thậm chí còn xa xôi hơn cả Hồng Mông thế giới này. Thấy bên trong không phải thứ mình muốn tìm, trong mắt Hỗn Độn Thành Chủ không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Lý Minh mở cổ giản ra, một cỗ khí tức hoang sơ mạnh mẽ đập vào mặt, chỉ thấy trên cổ giản khắc họa những điểm sáng li ti, một sợi dây vô hình móc nối tất cả những điểm sáng ấy, tạo thành một sinh vật chưa từng thấy. Lý Minh chưa từng thấy sinh vật này, nhưng khi Hỗn Độn Thành Chủ nhìn thấy nó, con người rõ ràng co lại đột ngột. Chẳng lẽ ngươi biết? Lý Minh không khỏi hỏi. Hỗn Độn Thành Chủ cũng không giấu giếm, chậm rãi kể lại những gì mình biết. Đây là một loại hung thú kinh khủng thời Hồng Mông, tên là Thời Không, chủng thú này sẽ thôn phệ tất cả những gì nó chứng kiến. Bất kể là pháp tắc hay linh khí, đều là món ăn ngon nhất của nó. Đáng sợ hơn nữa là, chủng thú này sinh ra đã nắm giữ thực lực cường đại. Sinh ra đã là cấp bậc đại đạo, mỗi lần xuất hiện đều kèm theo thời không bị phá.